quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 305. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, Chân Hằng Thiện xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật pháp căn bản, hình tượng hoa sen trong kinh Pháp Hoa. Thứ nhì, lời Phật dạy. Thứ ba, đạo ca, nguyện hương. Thứ tư, đạo Phật trong cuộc sống, tình yêu tỏa sáng cuộc đời. Thứ năm, bài đọc cúng linh. Thứ sáu, hồi hướng. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa lấy hoa sen làm biểu tượng để hiểu rõ ý nghĩa cao quý của hoa sen và để biết làm sao cho đóa sen trong tâm tư của chúng ta được hiển lộ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài viết Hình tượng hoa sen trong Kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, bài do Quảng Diệu và Nam Anh trình bày. Pháp Hoa là chữ nói tắt của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp là Pháp, Liên Hoa là dụ. Kết hợp Pháp và dụ thành Diệu Pháp Liên Hoa. Vì thế, khi nói Pháp Hoa thì cũng phải hiểu là Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Pháp Hoa lấy hoa sen làm biểu tượng. Vì sao vậy? Vì hoa sen không những được nhắc đến trong kinh điển, mà trong thế gian cũng rất được ưa thích. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa sen là một loài hoa rất đặc biệt. Bản chất thanh cao của nó hơn hẳn các loài hoa khác. Cuộc đời của Đức Phật từ khi đản sanh cho đến khi nhập diệt luôn luôn gắn liền với hoa sen. Vì vậy, hoa sen là biểu tượng cho sự giải thoát trong Phật giáo. Chín phẩm sen vàng lên giải thoát. Khi Đức Phật giáng sanh, Ngài đi trên hoa sen 7 bước. Khi Đức Phật truyền pháp cho tôn giả Ca Diếp, Ngài cũng cầm hoa sen. Vì vậy, Đức Phật luôn luôn được tôn trí ngồi trên hoa sen. Có lần ngoại đạo Đô Na hỏi, Ngài phải được hiểu như thế nào? Ngài điềm tĩnh trả lời, cũng giống như hoa sen, ta sinh ra trong đời, lớn lên trong đời, mà không bị đời làm ô nhiễm, như vậy ta là Phật Như Lai. Hoa sen ấy cao quý vô cùng, nó từ dưới bùn mọc lên, nhưng không dính mùi bùn. Hoa sen có hoa mọc trước, hoa mọc sau. Nhưng khi có cơ hội mọc lên gặp ánh sáng mặt trời, tất cả đều nở ra, tỏa mùi thơm ngát như nhau. Các loài hoa khác khi mọc lên, một thời gian hoa rụng mới có quả, còn hoa sen vừa búp đã có quả, quả bọc trong gương sen. Hoa sen to chừng nào thì quả và gương sen to chừng ấy, hoa quả đồng thời. Hoa sen có cái đặc biệt là bướm không đậu, sâu không ăn, người ta không lấy để trang trí trên đầu. Khi Đức Phật mới vừa thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài liền suy nghĩ, giáo lý mà ta chứng ngộ quá siêu việt, siêu lý luận, siêu ngôn ngữ, thậm thâm vi diệu. Còn chúng sanh ở giữa đời này thường ham thích ái dục, khoái ái dục thì làm sao hiểu cho thấu. Cho nên, Ngài chần chừ, ngần ngại, chưa muốn thuyết pháp. Hàng chư thiên biết rõ tâm ý của Phật không muốn thuyết pháp, cho nên mới đến thỉnh cầu Ngài thuyết pháp. Đức Phật nhìn giữa hồ sen, thấy các hoa sen có thứ đã ngoi lên khỏi bùn mà chưa khỏi nước, có thứ mọc lên giữa nước mà chưa lên khỏi mặt nước, có thứ mọc lên khỏi mặt nước mà chưa nở, có thứ sắp sửa nở đang đợi ánh sáng, mặt trời mới tỏa ra. Đức Phật nghĩ rằng, tất cả chúng sanh ở trên thế giới này cũng đều như thế, có hạn căn cơ thấp, có hạn căn cơ vừa, có hạn căn cơ cao, nhưng nếu hạn căn cơ đó được gặp phải ánh sáng, được gặp giáo lý của Đức Phật, cũng sẽ được giải thoát và giác ngộ. Do đó, Ngài quyết định chuyển pháp luân, thuyết pháp độ sanh. Lại nữa, hoa sen có tính cách rất đặc biệt, vì tính cách đặc biệt đó mà Phật đã lấy nó để ví dụ cho diệu pháp của Ngài. Vậy diệu pháp đó là gì? Đó là cái Phật tính, tri kiến Phật. Thấy biết như thế nào gọi là thấy biết của Phật? Thấy biết như thế nào là thấy biết của chúng sanh? Phải mà thấy trái là thấy biết của chúng sanh. Thấy đúng sự thật là thấy biết của Phật. Giả mà thấy thật là thấy biết của chúng sanh. Thấy đúng sự thật là thấy biết của Phật. Vô thường mà thấy là thường, vô ngã mà thấy là ngã, là thấy biết của chúng sanh. Trái lại, vô thường thấy là vô thường, vô ngã thấy là vô ngã, là thấy biết của Phật. Thành thử, thấy biết của Phật là cái thấy biết đúng chân lý, đúng tánh tướng của sự vật. Đó là cái thấy biết thoát ra ngoài có, không, thường, đoạn nhị biên, theo thiên kiến của chúng sanh. Thấy biết của Phật đó bao hàm cả tính từ bi, hỷ xả, trí tuệ, giải thoát, nên cái thấy biết đó cao quý vô cùng, ví như hoa sen ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Bùn ở đây có nghĩa gì? Phật giáo ví dụ bùn đó là phiền não của chúng sanh, phiền não làm cho cái thấy biết Phật tính bị khuất lấp, không hiện và không mọc lên được, cũng như bùn khuất lấp hoa sen. Nhưng khi thứ bùn đó được vạch ra, hoa tất sẽ mọc lên. Hoa mọc lên từ trong bùn, cũng như cái thấy biết Phật mọc lên từ trong tâm phiền não của chúng sanh. Vì thế thiền sư chân nguyên của Việt Nam chúng ta đã diễn tả: Trần trần sát sát Như Lai, chúng sanh mỗi người mỗi có hoa sen, hoa là bản tánh trạm viên, bao hàm trời đất dưới trên cùng bằng, hậu học có biết hay chăng, tâm hoa ứng miệng nói năng mọi lời. Trần trần sát sát nghĩa là cõi Phật nhiều vô cùng, vô tận, như bụi trần không ai đếm hết. Thế giới của chúng sanh, thế giới của Phật cũng nhiều như thế, hằng hà sa số thế giới. Nếu chúng ta thay thế chữ trần trần sát sát bằng hằng hà sa số thế giới, thì thế giới nào hễ có chúng sanh, tất nhiên thế giới đó có Phật. Cho nên, trần trần sát sát thế giới đều có trần trần sát sát Phật, trần trần sát sát Như Lai. Mỗi người chúng ta gọi là chúng sanh, giàu có trí, không trí, giàu sang, nghèo khổ, thông minh, ngu đần, đến hạng hung dữ, cũng đều có hoa sen. Họ hung dữ ngày nay, nhưng ngày mai hết hung dữ. Chẳng lẽ họ cứ hung dữ đời đời kiếp kiếp mà không lúc nào có một chút tâm từ hay sao? Dầu họ u tối tới mức nào, thì trong họ cũng có một chút sáng suốt. Xét cho cùng, những hạng người như vậy, họ cũng có tình thương, chứ không phải hung dữ hoàn toàn. Thế thì chính nơi người ấy cũng có một đốm lửa sáng, hay có một chút hoa sen, tức là mỗi người có một hoa sen như Ngộ Ấn Thiền Sư người Việt Nam đã nói. Diệu tánh rỗng không chẳng thể mâu, rỗng không tâm ngộ khó gì đâu. Trên non ngọc đốt màu thường đẹp, sen nở trong lò ướt chừa khô. Chạm là đứng lặng, viên là tròn đầy, viên mãn, hoa sen nơi chúng sanh, thì dù có lặn lội trong sáu nẻo luân hồi, chúng sanh vẫn luôn mang sẵn hoa sen ấy. Mang thân người chúng sanh có thể là người thông minh, người ngu dốt, người lành, người ác. Dầu làm người gì thì làm những cái hoa sen, tánh chi kiến Phật vẫn không bao giờ thay đổi. Nó luôn luôn vắng lặng, tròn đầy, không méo mó, không biến mất, không thêm bớt. Thành thử chi kiến Phật ở đây nói bằng ẩn dụ hoa sen thì nơi chúng sanh hay nơi Phật cũng y như nhau, không khác. Nhìn bề ngoài, hình tướng diện mạo mỗi người, mỗi khác, nhưng Phật tính trong họ là hoa sen không khác, nó chỉ khác nhau ở chỗ biểu hiện mà thôi. Hoa sen có viên tịch bình đẳng như nhau, không hơn, không thua, không cao, không thấp, tất cả đều bình đẳng. Chỉ khi nào hoa sen đó bị vùi lấp bởi lớp bùn phiền não, thì khi đó con người trở nên bé nhỏ. Khi nào cái ta phiền não trong mỗi chúng sanh nhỏ, thì khi ấy hoa sen Phật tánh mới nở ra to lớn được. Đức Phật là hoa sen đã nở trọn vẹn, cho nên Đức Phật lớn lắm. Đức Phật to lớn nên Ngài diệt độ đã 2.500 năm rồi, mà chúng sanh vẫn niệm tưởng đến Ngài, vẫn thấy Ngài hằng ngày, khắp mọi nơi. Phật là bao hàm trời đất, dưới trên cùng bằng, Ngài tuyên bố, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nên Ngài là chư biến pháp giới, biến khắp mười phương. Ngài chân nguyên nói hậu học, tức chỉ vào chúng ta đây, có biết hay không, là một lời nhắc nhở. Để chúng ta cảnh tỉnh, dứt bỏ mê tình tự, tìm thấy lại hoa sen trong chính mình, để đến bờ giác. Là ý nghĩ của chúng ta ứng ra nơi miệng mình để nói cho đúng với cái tâm hoa, tức là cái hoa sen trong tâm mình ứng ra mà nói. Khi ứng thì ứng ra hoa thơm, chứ đừng ra hoa thối. Nói ra ai cũng ghét, không ưa nghe. Tâm hoa thì lời phải thơm, nhẹ nhàng, phảng phất hơi thơm, y như hoa sen. Giáo pháp của Phật cũng có cái đặc sắc, vi diệu như tâm hoa. Hoa sen trong tâm. Phật tánh là tâm hoa là chi kiến Phật, đó chính là diệu pháp. Diệu pháp ở trong bùn mà không dính mùi bùn nên gọi là diệu pháp, tức là pháp màu. Ai được cái pháp màu xuất hiện thì an lành nên gọi là diệu pháp. Tất cả giáo lý Phật từ đầu đến cuối đều lấy hoa sen làm biểu tượng, cho nên đạo Phật cũng gọi là đạo hoa sen. Khi Đức Phật giáng sanh cũng bước đi trên hoa sen, khi Đức Phật thuyết pháp cũng nhìn thấy hoa sen, khi Đức Phật truyền pháp cho Ngài Maha Ca Diếp ở trên hội Linh Sơn cũng bằng cái hoa sen. Trong lịch sử Phật có nói tâm truyền tâm, khi Ngài truyền chánh pháp nhãn tạng cho tôn giả Maha Ca Diếp ở hội Linh Sơn, hôm đó Đức Thích Ca không thuyết gì hết, hội chúng tập họp rồi. Ngài nhìn hội chúng một lượt, rồi từ từ cầm một cái hoa sen đưa lên trước mặt mọi người. Cả hội chúng khi đó đều im lặng, không ai hiểu gì cả. Duy chỉ có tôn giả Maha Ca Diếp, chúng chím cười. Phật biết Ca Diếp đã ngộ được cái hoa sen mà Phật đưa lên. Đó chính là tâm ấn. Tôn giả Maha Ca Diếp, mặc dầu không nghe Phật nói chi hết, nhưng mà được cái tâm của Phật, cho nên mỉm cười. Đức Phật cũng thấy cái chỗ Ca Diếp đã ngộ được nên mới nói rằng, ngô hữu chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn kim phó nhữ, Maha Ca Diếp. Có nghĩa là, ta có kho tàng mắt tạng, con mắt chánh pháp là niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, nay phó chúc cho Maha Ca Diếp. Từ đó, Maha Ca Diếp lãnh cái giáo chỉ của Phật. Để sau này khi Đức Phật vừa nhập Niết Bàn, thì Ngài lo kết tập kinh điển lần đầu tiên để truyền bá cho đến ngày nay. Kinh Hoa Nghiêm nói về hoa tạng thế giới như sau. Có những biến hương thủy nhiều, như bụi trần của mười bất khả thuyết cõi Phật. Từ biển ấy nổi lên hoa sen lớn, tên nhất thiết Mani Vương Trang Nghiêm. Đây là thế giới hoa sen. Những ai đã từng đọc truyện Tây Du Ký thì chắc biết rằng, đường Tam Tạng đi thỉnh kinh ở Tây Trúc, trải qua bao nhiêu sự khó khăn, gian nan nguy hiểm, mà sau này người ta tiểu thuyết hóa thành động ma, động quỷ trên bước đường đi cầu pháp của Ngài. nhà Đường bên Tàu, khi mới thống nhất đất nước, cấm ngặt sự ra vào Trung Hoa, ngài Huyền Trang cùng với vài vị hòa thượng nữa dâng biểu lên nhà vua xin phép qua Ấn Độ du học. Đợi mãi không được phép, các vị hòa thượng cùng dâng biểu với ngài ngã lòng bỏ đi. Ngài kiên nhẫn đêm ngày cầu nguyện các vị Bồ Tát gia hộ. Một đêm năm 629, ngài nằm mộng thấy ngọn linh sơn ở giữa biển, bèn nhảy xuống nước để lội qua, thì vừa lúc đó một bông sen xuất hiện đưa ngài tới chân núi. Thích quá, ngài tỉnh dậy. Từ đó ngài vui tin rằng thế nào mình cũng thành công, và chính nhờ đó mà ngài đã thắng mọi gian nan trong chuyến đi này. 16 năm đi thỉnh kinh, 19 năm âm thầm chuyên dịch kinh. Khi tuổi sắp mãn, ngài gáp bút dặn dò đệ tử: đời thầy sắp hết, thầy nằm xuống thì đừng bày vẽ gì cả. Vốn thầy một chiếc chiếu rồi chôn trong một thung lũng, chỗ nào vắng vẻ, tịch mịch. Trước khi tịch, ngài như bừng tỉnh, nói: ta thấy một bông sen ở trước mắt, tươi đẹp lạ lùng. 35 năm trước, ngài thấy một hoa sen, đưa ngài qua biển cả đến ngọn núi Phật. Bông sen lần này lại đưa ngài đến cõi Phật, hai lần đều thấy hoa sen. Ngày nay, chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh cũng là cầu được hoa sen. Thành thử, hoa sen bên trong, nó ứng với bên ngoài phù hợp với bên trong. Nếu tâm của chúng ta thanh tịnh đến chừng nào, thì hoa sen của chúng ta khi cầu nguyện vãng sanh cũng lớn chừng đó. Ngược lại, nếu hoa sen của chúng ta nhỏ bé, chỉ lưu khú dưới nước, thì dù có ngồi lên hoa sen để vãng sanh tịnh độ, cũng chỉ ngồi được hoa sen hạ phẩm mà thôi, chứ không làm sao lên được hoa sen trung phẩm và thượng phẩm. Thế cho biết hoa sen trong tâm như thế nào, thì ứng hiện ra hoa sen bên ngoài như thế đó. Đời này có hiện ra như thế nào, thì ngày mai ở cõi tịnh độ cũng hiện như thế ấy. Vậy tụng trì, sao chép, diễn nói, pháp hoa cũng chỉ để làm sao cho cái hoa sen ở trong chính tự tâm chúng ta ngày càng mọc lên tươi tốt, thoát khỏi bùn, xuất hiện phô bày, tỏa hương ngát thơm cho đời. Như này tiểu thánh từng nguyện trước Phật đài: khẻ thủ từ bi đạo sĩ tiền, mạc xanh tây thổ mạc xanh thiên, nguyện vi nhất trích dương chi thủy, sái tác nhân gian tịnh đế liên. Trước đấng từ bi nguyện mấy lời, chẳng sanh đất Phật, chẳng lên trời. Xin làm giọt nước cành dưỡng nhỏ, sái rực đài sen, sạch bụi trần. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Bị các nỗi khổ là bởi lòng tham dục làm gốc. Nếu dứt tham dục, thời khổ không nương vào đâu mà tồn tại. Kinh Pháp Hoa. Tin chắc nơi lời Phật thuyết nhằm độ chúng sinh thoát khổ, đệ tử chúng con quyết một lòng đem thân Bồ Đề kiên cố phục vụ tha nhân. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thủy Dương trình bày phẩm 16 trong kinh Pháp Hoa đã được nhạc sĩ Minh Trí phổ thành ca khúc. Vì nơi đây lòng thanh tâm vương vén quang thắp cùng, nguyện tâm con vào chốn hư không. Đồng mười phương, ngài sáng chư Phật hiện toàn thân, chắp đôi tay này mà đánh lễ chân ngài. Từ nay về thân kết nhau hiện thân pháp giới, bát ngát vô biên từ muôn kiếp xa vời. Hôm nay nhân duyên tuyên nói pháp hoa để nhân thừa, khi xưa phương tiện tản lên tiếng viết đồ, khi xưa phương tiện tản lên tiếng viết đồ. Tình yêu và tình dục vốn là hai thứ cám dỗ con người. Thực sự, chúng ta phải hiểu và thực hành thế nào để biến chúng thành một thứ tình cao thượng, vượt lên trên. Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết của tỳ kheo Thích Phụng Sơn, Tình yêu tỏa sáng cuộc đời, bài do Chân Hằng Thiện trình bày. Đầu thế kỷ 20, người ta nói rất nhiều về tình yêu. Cuối thế kỷ 20, người ta nói rất nhiều về tình dục. Ở các nước Tây Phương, hai chữ ấy dần dần không còn ranh giới rõ rệt. Nơi đây, chúng ta không nhân danh luân lý, đạo đức, tôn giáo để đề cao cái này, kết án cái kia. Chúng ta hãy thử tìm hiểu sự khác biệt của chúng. Tình dục là một nhu cầu của con người khi đến tuổi. Tùy theo hoàn cảnh sống, gia đình, học đường, xã hội mà nhu cầu này xuất hiện sớm hay muộn, nhiều hay ít. Tình yêu có mặt khi ta còn nhỏ. Khi lớn lên, nếu ta để lòng rộng mở, trí óc tươi mát, tâm thoải mái tự nhiên, thì ngọn lửa tình yêu lúc nào cũng có mặt, cũng cháy sáng rực rỡ. Tình thương yêu không phải là một nhu cầu. Tình thương yêu là cái tự nhiên hiện hữu, không đòi hỏi sự thỏa mãn qua sự đáp ứng, qua sự nắm giữ đối tượng yêu thương. Tình yêu thương đầu nguồn ấy không loại trừ các mối thân thiết, cảm mến giữa con người với cuộc sống. Ngược lại, tình thương yêu ấy làm thắp sáng, làm trong lành, làm gia tăng ý vị, làm nở hoa các mối liên hệ tình cảm giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em và bạn bè. Chính từ tình thương yêu ấy mà kẻ tu hành sống đời giản dị, tỉnh thức và an lạc, để dâng tặng cuộc đời món quà hạnh phúc, để mọi người thực hành sống đời hạnh phúc, mà người dân xây dựng cộng đồng lành mạnh, mà con dân đóng góp vào việc xây dựng cho một quốc gia và một dân tộc lành mạnh và phát triển, mà con người cùng chung lo bảo vệ quả đất, làm các điều tốt cho nhân loại trong hiện tại và tương lai. Tình thương yêu rộng lớn như mặt trời, tỏa ra mười phương thế giới, ánh sáng và sự ấm áp. Mặt trời chiếu hoa lá, cây, cỏ, người, vật, xe cộ cùng một thứ ánh sáng, không thêm, không bớt, chẳng khác gì tình thương yêu chân thật, tự nhiên, tỏa sáng nơi ta hướng đến mọi thứ trong cuộc đời. Trong ngọn lửa tình thương yêu cháy rực rỡ đó, mọi vật đều hiện ra tươi sáng, linh động, an ổn, thoải mái, vui tươi. Tình thương yêu chân thật, hướng đến đâu thì nơi đó có sự sống rực rỡ, có một loại tình cảm mà ta gọi là tình yêu giữa nam nữ. Đó chỉ là một phần nhỏ của tình yêu nói trên, và phần lớn chỉ là sự muốn chiếm hữu người ta thương. Nếu ta thực hành sống đời tỉnh thức, thì tình yêu hạn hẹp ấy sẽ tự chuyển thành tình yêu bao la, trong sáng và tỏa chiếu kỳ diệu. Khi tim ta chỉ là khối thương yêu nồng ấm, rực rỡ, bao la như thế, thì tình dục không còn là vấn đề, là sự ám ảnh. Ta có thể chọn đời sống độc thân, giản dị hay lập gia đình để cùng hòa hợp trong niềm vui vợ chồng và con cái. Chính xã hội người lớn chúng ta thiếu vắng tình thương yêu nên tạo tình dục thành một vấn đề. Người lớn chúng ta đã cố tình khơi dậy sự ám ảnh, đòi hỏi dục tình trong phim ảnh, quảng cáo, báo chí, sách vở hay cách ăn mặc. Mặt khác, ta đòi hỏi các trẻ em đang lớn phải xa lánh điều ấy. Khi có sự tỉnh thức, sự chú tâm thoải mái, linh động lúc đi bộ, khi lái xe, ở sở làm hay nơi công viên, phố phường, những sự ám ảnh, kích thích sẽ tan biến vào bầu trời rộng lớn và chuyển thành niềm an vui và sự thông minh tươi mát. Đó là món quà quý báu ta tặng cho mình và cho con cháu mình, những thế hệ nối tiếp. Ta làm sân tươi của địa cầu.